Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, bất đại đối kính. Không cần, ta sẽ không báo cảnh sát. Tô Viễn lạnh lùng cự tuyệt. Ta cũng không trong buổi họp ngươi làm. Đừng nghĩ dẫn dụ ta. Ừ, bị lừa. Diệp Trần trong lòng rất muốn cười. Tên này còn lấy vì mình là bố trí cái gì mê hồn trận đâu. Còn tâm lý đấu tranh thời gian rất dài. Thật là có hứng thú. Trên thế giới này có một loại người. Chính là Tô Viễn cái loại này. Muốn quá nhiều. Tự cho là đúng. Tự cho là mình rất thông minh. Thật ra thì, hết thảy đều ở đây người khác tính toán bên trong. Mau gọi điện thoại cầm. Thật, báo cảnh sát. Để cho chú cảnh sát tới xử lý. Đây là bất quá thích hợp nhất. Nhưng không thể để cho ngươi ở chúng ta Lâm thị công ty được không công bằng đối đãi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Còn thúc giục ta gọi điện thoại. Nhất định là có gạt. Diệp Trần càng như vậy nói. Sẽ để cho Tô Viễn hơn nữa chứng thật mình trong lòng suy nghĩ. Thì càng không muốn đánh điện thoại. Ta nói cho ngươi. Ta là sẽ không đánh. Tô Viễn hừ lạnh một tiếng. Ta hiện tại muốn gặp các ngươi Lâm tổng. Hiện tại thì phải gặp. Được à, đi, ta mang ngươi đi gặp chúng ta Lâm tổng. Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao hắn mục đích đã đạt đến. Sẽ để cho hắn gặp gặp cũng không sao. Chỉ là Tô Viễn một người có thể đi. Những thứ khác mấy người đã là bị đánh hoàn toàn mất hết khí lực. Tê liệt trên đất, không nhúc nhích được. Nhìn một màn này, Tô Viễn cũng là bế tắc. Chỉ có thể tự mình một người đi trước gặp gặp Lâm Nguyệt Giao. Một đường bước chân tập tễnh, đi theo Diệp Trần phía sau. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần còn cố ý mang đi xa đường. Vòng tốt lớn một vòng, mới mang Tô Viễn đến Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc. Rốt cuộc đặc biệt đến, Tô Viễn nhìn cách đó không xa phòng làm việc tổng giám đốc bảng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đi tiếp nữa, hắn cái này hai chân đoán chừng là muốn phế bỏ. Người đây là, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao thật xa liền thấy Tô Viễn khập khễnh đi tới. Một hồi không rõ ràng. Thuận miệng hỏi. Tô Tổng nếu không phải là đòi tới gặp ngươi. Cái này không. Còn nói mình ở Lâm thị công ty bị người đánh. Ta để cho hắn gọi điện thoại đi báo cảnh sát. Hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Nếu không phải là tới gặp ngươi. Diệp Trần hai tay một quầy. Mở miệng giải thích. Còn bị đánh. Báo cảnh sát còn không chịu. Lâm Nguyệt Giao nghe lời này, tổng cảm thấy là nơi nào bất đại đối kính, nhưng tạm thời lại không nói ra được. Được rồi, trước đừng nói những lời nhảm nhí này. Tô Viễn một hồi khó chịu, báo cảnh sát là không thể nào. Hắn hiện tại chỉ muốn cầm Lâm thị công ty sản phẩm mới làm rõ ràng. Tốt nhất một lần hành động vạch trần Lâm thị công ty phóng đại tuyên truyền sản phẩm mới chân tướng. Sự thật, đến lúc đó toàn thiên hải người đều biết Lâm thị công ty đang làm giả tuyên truyền. Vậy Tô Tổng lần này tới là có chuyện gì chứ? Lâm Nguyệt Giao nhàn nhạt hỏi. Nàng hướng về phía người đàn ông vậy không có hảo cảm gì. Cái này sẽ tự nhiên cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Lâm Tổng, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Công ty các ngươi sản phẩm mới. Là cái người biết đều biết. Nhất định là phóng đại tuyên truyền. Các ngươi sản phẩm mới đơn giản chính là cầm cũ sản phẩm lần nữa bao trang một tí lấy cái tên mới. Mà thôi, Tô Viễn thẳng thắn nói. Nhìn như rất thông minh dáng vẻ. Tiếp tục nói, ta đặc biệt tìm rất nhiều chuyên gia tới đây. Đến lúc đó đối với các ngươi sản phẩm mới làm một lần giám định. Kết quả vừa ra tới. Ta xem các ngươi làm sao còn đối với thiên hải nhân dân giao phó. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt không có chút nào chập chờn, một chút cũng không có phát giác được thật bất ngờ. Nói xong sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn Tô Viễn vậy dương dương đắc ý dáng vẻ. Thuận miệng hỏi, nói xong à, người chẳng lẽ liền không sợ sao? Tô Viễn một hồi kinh ngạc, Lâm Nguyệt Giao trên mặt tựa hồ một chút cũng không sợ. Cái này liền có chút kỳ quái à? Bình thường mà nói, không phải là lộ ra vẻ bối rối. Sau đó chửi mình một lần, nói điểm uy hiếp sao? Làm sao Lâm Nguyệt Giao trên mặt bình tĩnh như vậy đâu? quá không tầm thường. Chúng ta sản phẩm mới đích xác là đã làm được. Chỉ là dự bán ra mà thôi. Người nếu là muốn giám định nói, tự mua điểm tới đi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, ta cũng không sẽ tặng không sản phẩm. Nghe nói như vậy, Tô Viễn một hồi khó chịu, trực tiếp nói, được à, ta mua, không phải là một toàn năng vương sao? Ta mua, phải, mời ngươi hiện tại đến bộ tiêu thụ đi đặt trước, 3 ngày sau, sẽ thống ban đầu phối đưa. Lâm Nguyệt Giao vậy không do dự, phân phó nói, Diệp Trần, ngươi mang Tô Tổng đi qua đi. Phải, đi, ta mang ngươi đi bộ tiêu thụ. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, mang Tô Viễn, ở trong công ty chạy hết một vòng lớn, tha thật là lớn một vòng, mới đi tới bộ tiêu thụ. Diệp Trần tới à, bây giờ là Diệp chủ nhiệm, cũng không thể kêu bậy bạ. Phải, hiện tại đều là chủ nhiệm, và chúng ta cũng không phải là người cùng một đường. Mấy cái bộ tiêu thụ người thấy được Diệp Trần, cũng chào hỏi một tiếng. Diệp Trần vậy đều nhất nhất đáp lễ. Mang Tô Viễn đi thẳng tới Tôn Lan Lan bàn bên cạnh trên. Ngươi tới làm chi? Tôn Lan Lan một hồi không rõ ràng. Cho ngươi đưa một người khách hàng. Hắn muốn đặt trước sản phẩm mới. Diệp Trần chỉ Tô Viễn trực tiếp nói. Giới thiệu khách hàng. Tôn Lan Lan ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Diệp Trần đối với nàng vẫn là thật không tệ. Cái này cũng có thể mang mới khách hàng tới. Cũng quá trượng nghĩa đi. Vậy thật là thật cảm ơn ngươi. Tôn Lan Lan kích động đều đứng lên. Sau đó nhìn Tô Viễn. Nói, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào à? Ngài là muốn đặt trước sản phẩm mới sao? Ta họ Tô, ta đặt trước một phần đi. Tô Viễn mặt không cảm giác nói. Hắn hiện tại trong đầu đều là suy nghĩ làm sao phơi bày Lâm Thị công ty sản phẩm mới trò lừa bịp. Dĩ nhiên là không biểu tình gì. Được, Tô Tổng. Tiền cọc là 50.000, ngoài ra tiền sau cùng là 100.000, mời ngài hiện tại chi tiền hạ 150.000. Ta cái này thì cho ngài hạ tờ đơn, cùng 3 ngày sau hối cho ngài phối hàng, đưa đến nhà ngài bên trong. Tôn Lan Lan hết sức quen thuộc nói, đồ chơi gì, 150.000, nghe thấy con số này, Tô Viễn đều ngẩn ra, không nhịn được nói, ta liền mua một phần. Làm sao mắc như vậy? Các ngươi Lâm Thị công ty có bẫy người như vậy sao? Tô Tổng, không phải chúng ta hại người, là bởi vì là sản phẩm mới trước mắt chỉ nhằm vào khách hàng lớn. Khách hàng lớn giai đoạn trước đặt trước rất nhiều. Chúng ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể lấy 10 dương là tiêu chuẩn thấp nhất. Một dương 15.000, 10 dương chính là 150.000. Tôn Lan Lan 10 phần kiên nhẫn giải thích. Dĩ nhiên, ngài nếu là cảm thấy số lượng quá lớn, không mua nổi mà nói, ngài cũng có thể đến khi đưa ra thị trường sau đó mới mua. Khi đó có thể một dương mua. Đồ chơi gì? Ta không mua nổi. Tôn Phỉ Phỉ lời khi trước. Tô Viễn nghe còn cảm thấy không việc gì. Có thể câu nói kế tiếp, liền làm cho hắn rất khó chịu. Ta đường đường trung đạt khoa kỹ xếp công ty, sẽ không mua nổi. Cái này thuần túy là nói chuyện vớ vẩn. Lan Lan, người những lời này nói có thể sẽ không tốt. Đây chính là trung đạt khoa kỹ lão bản Tô Tổng. Hắn ở Thiên Hải cũng có tên người có tiền. Làm sao có thể như thế làm nhục người đâu? Diệp Trần ở một bên. Vậy hết sức nghiêm túc nói. Chính là 150.000. Đối với Tô Tổng mà nói coi là cái gì à? Đó chính là mưa bụi. Đừng nói 150.000. Chính là 1,5 triệu. Đó cũng là chuyện nhỏ. Phải. Vậy nếu không Tô Tổng đặt cái 100 dương, dù sao cũng chỉ 1,5 triệu. Hoàn toàn không coi vào đâu. Tôn Lan Lan tranh thủ cho kịp thời cơ. Lập tức nói. Cái này, Tô Viễn một hồi không nói. Hắn chính là mấy giây không lên tiếng. Cái này hai người một sướng một họa. Liền đem hắn cho xào dậy rồi. Tô Tổng. Ngài còn do dự cái gì à? Cái này toàn năng vương mua về tuyệt đối không thua thiệt. Lấy ngài thân phận, mua về đưa người đều rất có mặt mũi. Tôn Lan Lan căn bản cũng không mang ngừng nghỉ. Chúng ta sản phẩm mới hiện tại cũng đặt trước mau hơn 10 triệu. Ngài có thể phải nắm chặt. Tô Viễn do dự một tí. Nhìn hai người vậy nóng bỏng dáng vẻ. Tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Tổng, ngài sẽ không liền 1,5 triệu cũng không có đi. Vậy coi như không là huynh đệ ta phải nói ngươi. Hơn 1 triệu cũng không có. Ngươi làm sao còn lăn lộn à? Diệp Trần bất thình lình nói một câu. Mới vừa muốn tiếp tục nói. Liền bị Tô Viễn cho phản bác. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta làm sao có thể 1,5 triệu cũng không có. Vậy đối với ta lại nói thì không phải là tiền. Tô Viễn không vui nói. Phải ta nói sai rồi. Tô Lan Lan ngươi còn chờ cái gì? Tô Tổng muốn đặt 1,5 triệu. 100 dương. Diệp Trần lập tức ám hiệu một câu. Nói hay. Trung đạt khoa kỹ Tô Tổng đặt trước 100 dương sản phẩm mới. Tô Lan Lan hô to một tiếng. Cơ hồ toàn bộ tiêu thụ người đều nghe. Đồ chơi gì? Cái này vừa hô. Toàn bộ tiêu thụ người ánh mắt đều nhìn lại. Lập tức tất cả đều xông tới. Ta đi. Tô Tổng thật trâu bò à. 1,5 triệu cũng mua rồi. Tô Tổng thật đúng là có tiền à. Không sai. Đây chính là sản phẩm mới sau khi đi ra lớn nhất đơn đặt hàng. Tô Tổng nghiêu bức. Tô Tổng thở mạnh. Một đám bộ tiêu thụ người vây quanh Tô Viễn chung quanh. Một cái sức lực nói lớn tiếng. Lời nói bên trong. Đều là thổi nâng. Làm được Tô Viễn là khó lòng phòng bị. Đợi một chút. Ai nói ta muốn mua 1,5 triệu. Tô Viễn chợt thức tỉnh. Lập tức hỏi. Nói thế nào vừa nói là được mình muốn mua 1,5 triệu sản phẩm. Trước một giây không phải mới 150 ngàn. Cái này đặc biệt biến hóa cũng quá nhanh đi. Sao rồi? Không phải mua 1,5 triệu à? Đây là không mua nổi đi. Ta còn tưởng rằng là thật người giàu có đâu. Lúc đầu cái gì cũng không phải à? Người chung quanh vừa thấy Tô Viễn nói lời này lập tức liền nghị luận ầm ĩ. Lời nói bên trong đều là khinh thường. Cái này, Tô Viễn sắc mặt một hồi khó khăn xem. Các ngươi nói nhăng gì đó. Tô Tổng giá trị con người mấy chục triệu hơn 100 triệu. Chính là 1,5 triệu coi là cái gì? Diệp Trần vào lúc này còn ở là Tô Viễn nói chuyện. Nói, Tô Tổng, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Ngươi giá trị con người. 1,5 triệu nhằm nhò gì à? Cái gì đó cũng không phải à? Đó là dĩ nhiên, 1,5 triệu đúng là không coi vào đâu. Tô Viễn nghe Diệp Trần nói một hồi cảm kích. Người này nhìn qua vậy không như vậy xấu xa à? Vào lúc này còn giúp mình nói chuyện. Thật sự là quá khó được. Các người xem. Ta nói không sai chứ. Tô Tổng người như vậy. 1,5 triệu thật không coi vào đâu. Diệp Trần nghiêm túc cùng những người bên cạnh nói. Cát, làm ra vẻ ai không biết a? Ngược lại là mua à? Đúng vậy. Ta cũng sẽ làm ra vẻ. Ta giá trị con người còn mấy 100 triệu đâu. Người bao nhiêu 100 triệu? Ta cũng mấy tỷ. Người chung quanh một hồi làm trò đùa. Diễu cợt chừng mấy tiếng. Lời nói bên trong đều là khinh thường. Không phải là 1,5 triệu sao? Ta mua. Tô Viễn một hồi giận. Đám người này mặt mũi thật đúng là đáng ghét. Vung tay lên. Trực tiếp nói. Không thành vấn đề. Ta cho ngài giấy tính tiền tử. Mời ca thẻ. Tô Lan Lan nghe lời này. Một hồi buồn cười. Lập tức nói. Không lâu lắm. 1,5 triệu từ Tô Viễn trên thẻ trực tiếp trà đi ra. Nghiêu bức, Tô Tổng là thật có tiền. Tô Tổng thật thở mạnh à. Ta trước nhìn lầm rồi. Không sai, Tô Tổng có tiền. Tô Tổng thở mạnh, Tô Tổng thô bạo, nhỏ thật chịu phục. Tô Viễn nghe chung quanh nói. Một hồi đắc ý, nhưng loáng thoáng lại cảm thấy có chút bất đại đối kính. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.